Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 921, Đồng Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Phật môn, hắn ta từng là Phật môn của một thế hệ, được ca ngợi rất cao, người có thể đạt được danh xưng Phật tử trong Phật môn. Cùng lúc này, những người ở ba thành trì khác cũng dừng thế công kích của mình lại. Người phụ nữ điều khiển chăn khổng lồ là người ở Tứ Phương Thành, chứ không phải là thành chủ đương nhiệm, bởi vì Tứ Phương Thành vốn đặc biệt, không giống như Phiếu Miểu Thành. Thành trì được ca ngợi là thành kiếm đạo dưới gầm trời này. Trên thực tế, Tứ Phương Thành ngày nay là một liên minh, được các thế lực khác nhau trong thành trì cùng nhau cai quản. Các công việc của thành trì cứ 10 năm sẽ do một thế lực phụ trách. Hiện tại ở Tứ Phương Thành, người phụ trách là Bái Nguyệt Giáo, giáo phái lớn ở Tây Nam trước đây. Những môn phái trong giang hồ khi phát hiện ra bí cảnh là Tứ Phương Thành, họ liền vào chiếm cứ. Bởi vì Tứ Phương Thành xuất hiện ở vùng đất Tây Nam, nên những người trong giới giang hồ ở Tây Nam cũng chiếm được nhiều ưu thế. Và Tứ Phương Thành này cũng là tên ban đầu của thành trì bí cảnh này. Người phụ nữ này là thánh nữ của Bái Nguyệt Giáo, tên là Ôn Sầu Yên. Mặc dù tuổi của vị thánh nữ này hơi lớn, nhưng quy tắc của Bái Nguyệt Giáo là như vậy. Thánh nữ đời trước chưa qua đời thì sẽ không có thánh nữ mới. Bái Nguyệt Giáo hấp thụ các bí pháp của các môn phái ở Tây Nam, có khả năng điều khiển xác chết, dùng bùa cản thi, hạ độc. Người đàn ông mặc áo trắng là thành chủ đương nhiệm của Vô Song Thành, tên là Độc Cô Kính Ngã. Vô Song Thành, thành trì đứng đầu dưới đệ nhất thiên hạ trước đây, giờ đã trở nên suy tàn, sức mạnh của vị thành chủ này còn lâu mới xứng đáng với danh hiệu này. Người đàn ông được che phủ trong chiếc áo choàng đen cuối cùng là người đến từ Chí Tôn Thành. Giống như Tứ Phương Thành, ngày nay Chí Tôn Thành cũng bị các thế lực sau này chiếm giữ bí cảnh và lấy tên là Chí Tôn Thành. Bên trong Chí Tôn Thành này là nơi sinh sống của nhiều thế lực. Tất nhiên, Chí Tôn Thành này trước đây còn có một tên gọi khác, Chú Kiếm Thành. Trước đây, có rất nhiều võ thuật dưới gầm trời đều được phát triển từ trong Chú Kiếm Thành này. Điều này cũng dẫn đến sự thiếu hụt nền tảng của Chí Tôn Thành. Mặc dù Chí Tôn Thành xếp thứ tư trong bốn thành, nhưng xét cho cùng thì vẫn kém hơn đôi chút. Ba người nở một nụ cười trên khuôn mặt. Theo họ, Phật môn hiện thế như ngày nay, đại cục đã định. Nhưng ba người trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy hơi thất vọng. Bây giờ người của Phật môn đã xuất hiện, họ sẽ không còn cơ hội chiếm thế thượng phong nữa. Khí tức trên người Diệp Huyền Sách dao động, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, sát khí hiện rõ. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại, thản nhiên nói: "Ngày càng náo nhiệt rồi." Ngay sau đó, cúi đầu nhìn Diệp Huyền Sách, bình tĩnh nói: "Thành trì được gọi là thành kiếm đạo này cũng chẳng ra sao cả, là một kiếm sĩ đã đánh mất đi trái tim giết chóc ban đầu của mình, gặp phải khó khăn, ngược lại còn nghĩ đến việc cầu xin người khác giúp đỡ. Xứng đáng cầm kiếm không?" Tiếng nói cuối cùng như tiếng trống lớn thúc vang, vang khắp tám phương. Diệp Huyền Sách sừng sốt, bàn tay cầm kiếm khẽ run. "Hắn ta có xứng đáng cầm kiếm không?" Két, trong lòng dường như có thứ gì đó vỡ vụn, phát ra một tiếng động nhẹ. Đôi mắt đầy tia máu của Diệp Huyền Sách hiện lên một tia bối rối thoáng qua. "Câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Diệp Huyền Sách dường như tức giận xấu hổ, quát lên lạnh lùng nói: "Ngươi không đủ tư cách để đánh giá về kiếm đạo của ta." Nhưng tình trạng của hắn ta lúc này rất không ổn, đã có đôi chút nhập ma. Người tu kiếm thường rất cố chấp, người như Diệp Huyền Sách lại càng cố chấp. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, có lẽ người này từng thực sự là thiên tài về kiếm đạo, không thể phủ nhận rằng kiếm thuật của hắn ta rất mạnh. Nhưng gần 200 năm ẩn cư trong bí cảnh đã khiến tâm cảnh của hắn ta thay đổi rồi, nói đơn giản là hắn ta đã thiếu đi đối thủ. Dù là tu kiếm hay tu đao, điều cần thiết là phải tiến lên phía trước. Mặc dù hắn ta luôn khổ luyện, nhưng lại chưa từng chiến đấu, chém giết với người khác, càng không chịu nổi thất bại. Kiếm tâm u ám, cho dù kiếm pháp có mạnh đến đâu thì cũng vô dụng. A-di-đà Phật, ngay lúc này, trên hư không truyền đến tiếng tụng kinh nhẹ nhàng. Theo tiếng tụng kinh vang lên, trong ánh Phật quang hiện ra những bóng dáng mơ hồ, một vị lão tăng ngồi xếp bằng trên đài sen, Phật quang tỏa khắp xung quanh. Kim thân Phật tướng uy nghiêm tọa lạc trang nghiêm sau lưng. Hai bên là bốn vị lão tăng có khí tức thâm trầm, toàn thân tỏa ra Phật quang. Phải thừa nhận rằng, xét về bề dày lịch sử, Phật môn quá thâm hậu, không phải thế lực giang hồ bình thường nào có thể so sánh được. Đồng Quang nhướng mắt nhìn, trước nhìn Trương Tam Phong, sau nhìn Lâm Mang, khóe miệng hơi nhếch lên, bình tĩnh cười nói. Trương chân nhân, đã lâu không gặp, vị này hẳn là Vũ An Hầu nhỉ? Cách Trương